Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, chào tạm biệt Rayleigh. Saki, ta đã trở về. Đẩy cửa tiến vào trong tửu điếm. Soyo trực tiếp mở miệng quát to lên. Xú tiểu tử, ngươi còn dám trở về. Nhưng lại kêu lớn tiếng như vậy thanh âm. Sợ người khác nghe không được sao? Soyo Nodoka Keishi mới vừa gia nhập trong tửu điếm. Liền nghênh đón một hồi bất mãn quát lạnh tiếng. Chỉ thấy một cái cao gầy nữ nhân đứng ở quầy bar phía trước. Hút thuốc, hung ác nhìn chằm chằm Soyo. Soyo cười cười xấu hổ. Nói ra, ta cái này không phải vui vẻ nha. Saki, còn có người khác ở đâu? Chừa cho ta chút mặt mũi. Saki lạnh rên một tiếng. Nói, tiểu tử ngươi xông lớn như vậy họa. May mắn người khác không biết ngươi là dựa dẫm vào ta đi ra. Bằng không hải quân còn không đem ta chỗ này cho đạp phá. Hiện tại ngươi lại còn dám như thế quang minh chánh đại trở lại ta đây. Ngươi đem người khác cũng làm thành người mù rồi sao? Soyo thấp giọng nói. Saki, ngươi yên tâm. Ta lại không phải ngu ngốc. Trở về thời điểm cũng không có người phát hiện. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy. Ngươi trở về thì cũng thôi đi. Làm thế nào mang người? Saki lúc này mới nhìn về phía Sang. Sang thì là có chút buồn bực sờ mũi một cái. Hắn thấy được cảm giác về sự tồn tại của chính mình thật sự là quá thấp. Tiến đến thời gian dài như vậy. Dĩ nhiên đến hiện tại mới. Chỉ có bị phát hiện. Tiểu tử này là người nào? Saki hỏi. Soyo nói ra. Saki, đây là ta một người bạn cũ. Ta dẫn hắn tới là muốn nhìn một lần Rayleigh đại thúc. Thấy lão già kia, tiểu tử này người nào? Saki nhìn thấy Soyo vừa nói lên Rayleigh, thần tình kinh nghi. Soyo nói ra, hắn là Sang, trước đây cùng Rayleigh đại thúc giống nhau, đều là Roger đoàn hải tặc thuyền viên. Ta bị hải quân truy sát, chính là hắn giúp ta, cho nên ta dẫn hắn tới gặp Rayleigh đại thúc. Rayleigh đại thúc ở đây không? Saki tức giận nói ra, tiểu tử ngươi ngược lại là rất biết trả nhân tình a. Vừa vặn lão già kia ngày hôm qua vừa trở về, ta nói cho hắn biết, bất quá có gặp ngươi hay không nhóm, không quan hệ với ta. Vậy thì thật là đa tạ Saki. Soyo cao hứng nói. Bản thân hắn cũng là cực kỳ muốn nhìn một lần Rayleigh. Một bên Sang cũng là cao hứng đối với Saki nói vài câu lời cảm kích. Saki đối với Soyo nói ra. Đi giúp ta đóng cửa lại. Tiểu tử ngươi đến rồi ta chỗ này. Còn buôn bán gì? Ta đi gọi lão già kia. Các ngươi chờ ở đây. Nói, liền từ sau quầy ba môn đi vào. Ở Saki đi sau đó. Sang mới. Chỉ có vẻ mặt tò mò đối với Soyo hỏi. Soyo, vị này chính là ai vậy? Soyo cười hắc hắc nói. Cũng chớ xem thường vị này Saki. Nàng trước đây nhưng cũng là một vị tung hoành biển khơi đại hải tặc. Hiện tại càng là Rayleigh đại thúc thân mật. Nơi này chính là nàng và Rayleigh đại thúc mở. Sang con mắt nhất thời trợn to. Hắn vạn vạn không ngờ tới. Như thế một vị thoạt nhìn không thế nào lớn nữ nhân vậy mà lại là Rayleigh thân mật. Cũng không nghĩ tới Rayleigh sau khi rời đi vậy mà lại tuyển trạch trốn ở quần đảo Sabao đi khoảng. Cách này hải quân tổng bộ gần như vậy địa phương. Ở Soyo đóng cửa lại không bao lâu. Saki liền một lần nữa xuất hiện. Đồng thời nàng còn không phải một người. Phía sau còn theo một người. Phó thuyền trưởng. Sang vừa nhìn thấy Saki sau lưng nam nhân. Bỗng nhiên thời thần tình kích động đứng lên. Soyo cũng đồng dạng hết sức cao hứng kêu một tiếng. Rayleigh đại thúc. Ha ha ha. Nguyên lai là Sang cùng Soyo tiểu tử. Ta nói nữ nhân này đem ta thấy làm dối là vì sao? Nguyên lai là hai người các ngươi tiểu tử tới a. Rayleigh thụy nhãn mông lung nhìn Soyo Nodoka Keishi. Cười ha ha lấy kêu lên. Chứng kiến Soyo Nodoka Keishi. Rayleigh tinh thần nhất thời đã tới rồi. Hắn cười đối với Soyo nói ra. Soyo tiểu tử, lần trước ngươi tới liền không có cơ hội nhìn thấy ngươi. Thẳng đến ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy sau đó. Ta mới biết được ngươi dĩ nhiên đã tới nơi đây. Bất quá tiểu tử ngươi cũng thực sự là đủ gan lớn. Lại vẫn dám trở lại quần đảo Sabaody đi. Ngươi không biết đám kia thiên long nhân nhưng là hận không thể đưa ngươi thiên đao vạn quả sao? Soyo cười nói. Vậy cũng phải các loại. Chờ, bọn họ bắt được ta mới được a. Còn nói ta đây. Nhĩ lão lúc đó chẳng phải liền trốn ở hải quân dưới mắt sao? Làm sao tìm không thấy ngươi nói sợ bại lộ đâu? Ha ha ha, Rayleigh nhịn không được cười lên ha ha. Hắn cực kỳ thưởng thức Soyo loại này với hắn có thể không cố kỵ gì đùa giỡn cá tính. Lần trước thiên long nhân sự tình ngươi làm xác thực là hơi cường điệu quá. Dĩ nhiên bức bách thiên long nhân quỳ xuống. Ngươi nhưng là mấy đến nay trăm năm đệ nhất nhân a. Mặc dù có chút xung động, bất quá ta ngược lại là phi thường thưởng thức cách làm của ngươi. Ngươi không biết lại có bao nhiêu người muốn giống như ngươi làm như vậy. Đáng tiếc bọn họ cũng là không có gan này. Một bên Saki cũng là không chút khách khí mắng. Thưởng thức cái dám, may mắn hắn không có bại lộ cùng lão nương quan hệ. Bằng không lão nương cái tiệm này còn có thể hay không thể mở. Loại chuyện đó, cũng chỉ có hắn loại này ngốc không phải sững sờ đang ngu ngốc mới sẽ đi làm. Soyo buồn bực nói ra. Saki, có thể hay không đừng luôn là đả kích ta. Saki lạnh lùng nói. Ta đây là lại tắm cho ngươi một chút đầu óc. Thanh tỉnh một cái. Lần sau làm việc chú ý một chút đúng mực. Ngoặc kép chấm chấm. Đối với Saki, Soyo thật là không có biện pháp nào. Nữ nhân này tuy là miệng cực kỳ độc, thế nhưng đối với hắn thật là không phản đối. Cười cợt một lúc sau, Rayleigh mới đúng sang hỏi. Sang, ngươi làm sao biết cùng Soyo lẫn chung một chỗ? Sang đáp, đúng như vậy. Soyo bị hải quân truy sát, nửa đường gặp ta, cho nên hắn nói muốn dẫn ta tới nhìn một lần phó thuyền trưởng ngài. Rayleigh thoải mái nói, nguyên lai là ngươi cứu Soyo à. Ta đã nói Soyo làm sao có thể thời gian ngắn như vậy bên trong lại trở về nơi đây. Ta nhưng là nghe nói Sengoku phái ra Akainu cùng Kizaru hai vị hải quân đại tướng. Đoạn thời gian trước ngươi Saki còn tìm ngươi khắp nơi vị trí đâu. Saki lạnh lùng nói, ta là muốn tìm thi thể của hắn. Nhặt xác cho, Rayleigh nói, đã nhiều năm đều không có được tin tức của ngươi. Sang, mấy năm này ngươi bên trên đi nơi nào? Còn có, bác ghi đâu? Làm sao không có với ngươi cùng nhau? Sang nói, phó thuyền trưởng, mấy năm này ta đều là ở Đông Hải. Còn như bác ghi, trước đây lốc chấn chi phía sau. Chúng ta liền ra đi. Cho nên ta cũng không biết hắn hiện tại đến cuối cùng ở cái gì địa phương. Thế nào? Ngươi bây giờ còn là đang làm hải tặc? Rayleigh hỏi, Sang gật đầu. Nói ra, ta cũng gây dựng chính mình đoàn hải tặc. Lúc này đây vốn là chuẩn bị trực tiếp tiến nhập tân thế giới. Không ngờ tới vẫn có thể tái kiến phó thuyền trưởng ngài. Thực sự là quá may mắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.